đối với Tống gia hay Vương gia, chuyện xua đuổi loại người như anh tử đều làm rất thuần thục. Mà Liên gia ở Thái Thương mới từ những người nông dân chất phác mà bước lên hàng ngũ quan lại, kinh nghiệm đối với loại sự tình này hoàn toàn không có. Kết quả chính là Tống Hải Long cùng Vương Ấu Hoài đều bình an vô sự, còn Liên thủ nhân thì phải gánh hết. Liên Mạn Nhi than thở. Trong thư, Liên lão gia tử cũng thở dài. Sự tình đã như vậy, cũng chẳng thể làm gì được. Nam nhân trong cái nhà này chưa ai làm loại chuyến thất đức như vậy. Các con sau này phải cẩn thận, đừng có mà đi vào vết xe đổ của huynh mình. Nói xong chuyện của anh tử, Liên lão gia tử lại giải thích chuyện của Bình Tẩu. Không giống như lúc giải thích chuyện anh tử, nhắc đến chuyện của Bình Tẩu, dù chỉ là qua thư nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ cùng bất đắc dĩ của lão gia tử. Liên lão gia tử vô cùng phẫn nộ, căn bản chính là chuyện hoang đường bịp bợ, là do mẹ các ngươi dám đem chuyện dơ bẩn đổ vấy lên đầu ta. Liên lão gia tử nói thẳng luôn vào câu chuyện. Sự tình ở dưới ngòi bút của Liên lão gia tử hết sức đơn giản. Bình Tẩu đến chính phòng nhà trên đưa chậu than rồi rời đi. Liên lão gia thấy trong người ngứa ngáy liền cởi quần ra bắt con giận. Sau đó Chu thị hùng hổ chạy vào, lớn tiếng mắng ông cùng Bình Tẩu gian díu với nhau, giải thích thế nào cũng không nghe, cuối cùng khiến cho Bình Tẩu tìm đến cái chết. Sự việc càng lúc càng vô phương kiểm soát. Liên lão gia tử trong thư thừa nhận, trong cơn tức giận ông đã đối với Chu thị nói muốn thu Bình Tẩu vào cửa. Hay, tính tính của mẹ các ngươi, những năm này, các ngươi cũng đều biết đấy. Liên lão gia tử nói, tính tình của Chu thị, từ sau khi đến Thái Thương rồi Liên Tú Nhi xuất giá, trở nên nóng nảy và đa nghi vô cùng, một chút chuyện nhỏ cũng có thể chọc giận bà, hơn nữa mắng chửi người không tha ai bao giờ. Liên Mạn Nhi nghe mà gật đầu lia lịa. Chu thị tính tình từ trước tới giờ đã như vậy, chẳng qua là trước kia đối với con trai, con dâu, nhất là hai nhà thủ lệ cùng thủ tín phát tác, chưa có phát tác lên trên người lão gia tử mà thôi. Lúc trước cũng không thấy lão nhân gia đối với các nàng tỏ ra đồng tình, bây giờ ông gặp nạn liền quay đầu hướng các nàng tìm kiếm sự đồng tình. Liên Mạn Nhi trong lòng âm thầm tỏ thái độ, mặc dù Liên lão gia tử vô tội, nhưng nàng tuyệt không hề đồng tình với ông. Trong thư, Liên lão gia tử lại tiếp tục thuật lại những chuyện đã xảy ra, nói Chu thị quá mức tùy hứng, quay về tam thập lý doanh tử khiến cho các nhi tử thêm phiền toái. Cũng nói rõ sau khi Chu thị rời khỏi, ông cũng tống Bình Tẩu đi rồi. Do Chu thị đa nghi cùng tùy hứng, làm hại Bình Tẩu một quả phụ thanh danh bị tổn hại, Liên lão gia tử không thể thu nạp nàng, chỉ có thể tống nàng đến địa phương khác sinh sống. Để làm vậy tất nhiên là phải bỏ bạc ra. Cụ thể là tốn bao nhiêu bạc, Liên lão gia tử không có nói tới. Theo như khẩu khí của lão gia tử trong thư, hẳn là tốn không ít. Chuyện này, xem như ông nội các con còn chưa hồ đồ. Liên thủ tín nghe vậy liền gật đầu nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên lão gia tử dù sao cũng không phải là Liên thủ nhân. Mặc dù đã đuổi Bình Tẩu, ngữ khí của Liên lão gia tử vẫn buồn bực như cũ. Lại nói, ông cả đời cẩn thận giữ gìn thanh danh, lần này coi như bị hủy sạch, hủy ở trong tay của Chu thị. Ngữ điệu cả phong thư vô cùng giàu dĩ. Giải thích xong hết hai sự tình này, Liên lão gia tử lại viết dong dài đông tây, hầu như lộn xộn không có trật tự, câu chữ cũng không rành mạch. Nghe Ngũ Lang đọc cả một đoạn dài, Liên Mạn Nhi chỉ thấy lo lắng cùng chán nản. Chuyện Bình Tẩu đối với Liên lão gia tử là một đả kích không hề nhẹ. Cầm trong tay cây rìu sắc bén Bình Tẩu để chém ông, chính là thê tử Chu thị của ông. Còn có một cái rìu ngấm ngầm, do một thân ảnh lờ mờ khác phía sau lưng chém tới. Liên lão gia tử cảm giác được, chính là vì cảm giác được nên mới khiến cho ông mới chịu đả kích gấp bội. Thật ra thì ở vị trí của Liên lão gia tử mà nói, ông không bị thổ huyết hay bệnh liệt giường đã là thân thế khỏe mạnh, ý chí kiên cường lắm rồi. Cuối thư, Liên lão gia tử hỏi thăm một chút chuyện về Ngũ Lang, cổ vũ hắn vì Liên gia quang minh diệu tổ làm rạng rỡ tổ tông. Nhắc đến chuyện hôn sự của Ngũ Lang, ông nói hắn còn nhỏ quá, chuyện hôn sự cũng không cần gấp, cốt là lấy được hiền thê, những cái khác đều là chuyện nhỏ. Mặc dù đơn giản chỉ có hai hàng chữ, nhưng đều là những dòng ông tâm huyết nhất. Liên Mạn Nhi cảm thấy, Liên lão gia tử viết nhiều như vậy, chỉ có hai câu cuối cùng này là điều ông muốn nói nhất. Xem đi, lão gia tử ta đây không cưới được hiền thê, đến khí tiết tuổi già cũng khó mà giữ được. Các ngươi nhất định phải tiếp thu bài học của ta, muốn cưới thì phải cưới thê tử hiền lương thục đức, những cái khác tỉ như tướng mạo gì gì đó đều tựa mây trôi mà thôi. Liên lão gia tử không giống với Chu thì không biết ý tứ mà đem lão đầu tử nhà mình mắng đến súc sinh cũng không bằng. Ông là người có hàm xúc, có gia giáo hơn, tinh thần của nội không còn được như trước đây nữa rồi. Đọc xong thư, Ngũ Lang dường như có điểm nghiền ngẫm mà nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472, năm mới phát triển mới. Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên lão gia tử ở trong phong thư chẳng qua là muốn hai nhi tử ở Tam Thập Lý Doanh tự hiểu rõ bài học ở Thái Thương, mà không có tiếp tục dạy dỗ Liên Thủ Tín cùng mấy tôn nhi trong lời ăn tiếng nói phải ra sao. Cả phong thư, tinh thần cùng diện mạo, so với trước kia khác xa hoàn toàn. Cuộc sống ở Thái Thương trôi qua quá bất an khiến cho tinh thần của Liên lão gia tử kém hẳn đi. Mà nguyên nhân chủ yếu ở đây chính là tinh thần của lão gia tử phải chịu đả kích. Thực ra, Liên lão gia tử đối với bản thân mình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Hình tượng nhân phẩm hoàn mỹ chính là uy lực ông dùng để quản thúc đại gia đình này. Hiện tại, bởi vì chuyện của Bình Tẩu, nhân phẩm của ông bị người ta hoài nghi, xuất hiện vết nhơ, khiến ông sống mà không sao thẳng sống lưng lên được. Khiến cho lời nói ông sau này giáo huấn con cháu cũng chẳng còn chút trọng lượng. Nếu như chuyện của Bình Tẩu là có người cố ý hãm hại, như vậy cái người hãm hại này chắc hẳn phải hiểu rất rõ tính tình của Liên lão gia tử cùng Chu thị, đem nhược điểm của hai người lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Liên lão gia tử cùng Chu thị quan hệ phu thê tan vỡ, Liên lão gia tử gánh tiếng xấu trên người, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết như. Mà điều này không thể nghi ngờ, cũng sẽ làm suy yếu đi quyền hành nắm giữ Liên gia Thái Thương của Liên lão gia tử cùng Chu thị. Kẻ chủ mưu này thật quá nham hiểm. Liên Mạn Nhi đối với Thái Thương bên kia lại càng thêm đề phòng, đều là chuyện phiền toái. Liên Thủ Tín cau mày nói, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt, lòng người khó dò, hay cũng phải, không biết là cái dạng người gì nữa. Trương thị cũng nói, Liên Thủ Tín cùng Trương thị hai người, thái độ đối với Thái Thương bên kia, cũng có thêm phòng bị. Cha, nương, Liên Mạn Nhi nói, con có chuyện này muốn bàn với hai người. Chuyện gì? Mọi người đều nhìn nàng hỏi. Con tính mua lại mảnh đất trống ở bên kia bờ sông. Liên Mạn Nhi nói, mảnh đất ở sát ngay phía nam nhà ta hả? Trương thị liền hỏi. Nơi ở mới của nhà Liên Mạn Nhi nằm trên một khoảnh đất lớn, phía nam giáp bờ sông. Bên kia bờ sông là một mảnh đất hoang lớn vô chủ. Mảnh đất hoang này phía tây từ trấn Thanh Dương hướng lên phía bắc là ra đường cái. Phía nam đi thẳng theo hướng đông cũng tới đường cái. Còn phía đông thì liền kề với La Gia Thôn. Liên Mạn Nhi gật đầu. Mảnh đất này thì dùng sao được, trồng hoa màu, rau cỏ gì cũng đều không trồng được. Liên Thủ Tín liền nói, do nước sông bào mòn lại thêm người dân trong thôn khai thác đất cát, mảnh đất trở nên gồ ghề, còn có đủ loại ao nước to nhỏ. Muốn trồng hoa màu, rau cỏ trên đó, phải tốn rất nhiều công sức khai khẩn, mua lại cũng không có lời. Con mua lại mảnh đất đó, không tính là trồng rau hay hoa màu gì. Liên Mạn Nhi nói ra dự định của mình, chúng ta có thể đào ao nuôi cá. Cả một nhà đều bị ý tưởng này hấp dẫn, dĩ nhiên là đem chuyện phong thư ném ra khỏi đầu. Có thể nuôi được sao? Mạn Nhi, sao con lại nghĩ đến chuyện nuôi cá vậy? Tỷ, nuôi cá tốt. Ta liền nuôi cá đi. Chuyện này, cũng mấy ngày qua con mới nghĩ tới. Liên Mạn Nhi đáp. Bản thân Liên Mạn Nhi rất thích ăn cá, tiểu thất cũng thích ăn. Nhưng là quanh trấn Thanh Dương không có nuôi cá cho nên muốn ăn cá cũng không có cách nào. Nhất là gần đây, vì chuyện ôn luyện của Ngũ Lang, trong nhà ăn dùng rất nhiều cá. Chuyện này đã khó lại càng khó hơn. Chỉ khi trấn Thanh Dương tổ chức phiên chợ lớn, mới có người từ vùng khác mang cá đến bán. hơn nữa số lượng cá cũng có hạn, đến chậm là không mua được, mà mức độ tươi của cá cũng không có gì đảm bảo. Ngày đó Liên Mạn Nhi nhân lúc nhàn rỗi, đi đến bờ sông bên kia, thấy lớp băng chưa tan trên đám vũng nước, ao hồ, trong đầu nàng liền nảy ra ý tưởng đem mảnh đất kia thu mua rồi đào ao thả cá. Ở phủ Liêu Đông này thường có các loài các nước ngọt như cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, bạch liên ngư, cá mè trắng, hoa liên ngư, cá mè hoa. Còn có loại giá tiền khá cao như cá quế, cá chấm cỏ, cá chép cùng cá trích thì giá tiền không chênh lệch lắm, khoảng 14 văn tiền một cân. Bạch liên ngư rẻ hơn đôi chút, bán giá 11 văn tiền một cân, hoa liên ngư là 15 văn tiền một cân. Cá quế số lượng khan hiếm vô cùng, mà thịt lại rất ngon, mỗi cân đại khái có thể bán được 25 văn tiền. Đây đều là mức giá chung, việc định tuy nhiên còn phải căn cứ vào độ tươi cùng với kích cỡ của cá nữa. Mặt khác thì cũng phải dựa vào thời vụ, giá bán cá sẽ tùy vào thời điểm mà có dao động. Liên Mạn Nhi đã hướng Ngô gia hỏi thăm qua về giá cá bột. Đối với cá bột của giống cá chép, cá chấm cỏ, cá trích, hoa liên cùng bạch liên thì giá vào khoảng 3 văn tiền mỗi con, của cá quế thì mỗi con là 5 văn tiền. Nếu mua với số lượng lớn, ví dụ như hơn 1 vạn con, thì giá cả có thể thương lượng. Về phần tiêu thụ cá, Liên Mạn Nhi cũng đã tính toán tốt lắm. Đầu tiên, nếu nhà nàng nuôi cá, thì Trấn Thanh Dương cùng các thôn phụ cận chính là thị trường tiêu thụ của nhà nàng. Này còn chưa đủ, Liên Mạn Nhi còn tính đem cá bán tại huyện Cẩm Dương. Nàng đã có sẵn con đường tiêu thụ, đó chính là Võ Trọng Liêm, võ đại lão bản, ông chủ của một chuỗi các tửu lâu, cửa tiệm. Có con đường này rồi, bắt đầu đẩy mạnh buôn bán, cá nhà nàng khỏi cần phải lo lắng chuyện tiêu thụ. Hơn nữa, hiện tại nhà nàng còn có quán điểm tâm Liên Ký chuyên bán bánh bao, như vậy có thể mở thêm một quán chuyên bán các món ăn chế biến từ thịt cá. Cái này cũng không hẳn là không có khả năng. Cá hấp, cá om dưa, cháo cá viên chiên. Các món cao lương mỹ vị chế biến từ thịt cá thì nhiều không đếm xuể. Nhà mình nuôi cá tươi, có thể cung ứng cho cửa hàng thịt cá của nhà mình. Mà cửa hàng thịt cá nhà mình lại có thể giúp mở rộng việc tiêu thụ cá của nhà mình. Tiếp tục phát triển thêm nữa, cá nhà nàng đâu chỉ bán được ở mỗi huyện Cẩm Dương kia. Việc cá nhà nàng nổi danh ở khắp phủ Liêu Đông chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nghe viễn cảnh mà Liên Mạn Nhi vẽ ra, mọi người ánh mắt không khỏi phát sáng. Trên núi có một vài thứ hàng hóa, chọn mua từ phía Nam, thời điểm xuất hành có gặp chút vấn đề, hiện vẫn chưa đưa tới. Hoàng lão đại thúc chẳng phải nói hai ngày này muốn đi xuống phía Nam thúc giục sao, con nghĩ sẽ thương lượng với đại thúc một chút. Tiện đường thì mang về giúp một ít hạt sen giống, có thể nhiều loại sen thì càng tốt. Liên Mạn Nhi nói tiếp, đến lúc đó, ta đào thêm ao để trồng sen, các loại hạt như hạt khiếm thực, hạt khiếm thảo, củ ấu, hạt sen, ở chỗ ta giá bán đều không hề thấp, mà mua cũng không dễ. Của nhà mình trồng ra, đem đi bán, khẳng định là bán chạy. Theo con tính, cái này so với hoa màu còn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu là như vậy, có thể biến mảnh đất vô dụng kia thành chân bảo rồi. Liên Thủ Tín cảm thán. Tất cả mọi người đều gật đầu. Vậy là tất cả mọi người đều tán thành. Còn có ai có ý kiến khác không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Chuyện nuôi cá, trồng sen, để tán thành. Ngũ Lang liền nói. Xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử đều là ruộng cạn. Không có ao cá, cũng không có ruộng nước. Bình thường người nông dân thậm chí không biết ngó sen là cái gì. Cũng rất ít người từng gặp qua hạt khiếm thực, củ ấu, hạt sen. Nhưng bọn Ngũ Lang thì khác. Bọn họ đọc sách, biết chữ, ở trong sách. Bọn họ tiếp thu được rất nhiều kiến thức về thế giới này. Còn chưa nói đến còn có một vị lộ tiên sinh vị trên thông thiên văn. Dưới tường địa lý là thầy dạy học nữa. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Bọn họ đã từng đi qua huyện Cẩm Dương, đến Hà Gian Phủ ở cách xa hàng trăm dặm. Những chuyến hành trình này giúp bọn họ được mở mang tầm mắt rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng nuôi cá bao giờ, cũng không có kinh nghiệm trồng sen, liệu có phải mời người hay không? Ngũ Lang nói tiếp. Ca nói đúng, chúng ta nhất định phải thuê người. Chính là, sau này, chúng ta sẽ phải rất bận rộn. Liên Mạn Nhi nói, con tính, nuôi cá, trồng sen, ít nhất chúng ta phải thuê hai đầy tớ thạo việc. Những công việc khác thì chúng ta có thể thuê người làm thời vụ, cái này ta có thể từ từ bàn bạc. Trồng trọt bên này, ít nhất cũng phải thuê hai người làm. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền nói, con đã tính toán sơ sơ, mua đất, mua cá giống, mua sen giống, cùng với thuê người làm, thì chúng ta hiện tại đều đủ tiền. Liên Mạn Nhi nói, trước khi nói lên kế hoạch này, nàng đã dự trù tính toán qua. Vậy bây giờ tất cả mọi người đều đồng ý chứ? Có ai có ý kiến gì không? Đồng ý. Không có ý kiến. Mọi người nhất trí thông qua đề nghị của Liên Mạn Nhi. Ngày đó, Liên Mạn Nhi mời tới một người trong thôn tên Lý Chính, còn có người môi giới là hai phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng, nói chuyện muốn mua lại mảnh đất hoang ở bên kia bờ sông. Mảnh đất hoang kia có người mua, Lý Chính hiển nhiên rất cao hứng. Ngay sau đó, chính là đo đạc đất đai. Khoảnh đất hoang lớn ở bên kia bờ sông, cùng với mảnh đất ở bờ bên này sát với chỗ ở mới của nhà Liên Mạn Nhi, đo đạc xuống, tổng cộng là 45 mẫu lẻ, đều mua lại hết. Liên Mạn Nhi quyết định, những mảnh đất kia, nếu không thể đào ao nuôi cá thì có thể trồng cây, tóm lại sẽ không lãng phí, hơn nữa đem mấy mảnh đất mua lại hết, sau này cũng dễ dàng quản lý. Có quyết định như vậy, đến ngày thứ hai, ngoài Lý Chính cùng người môi giới, lại mời thêm mấy vị trưởng lão trong thôn cùng với quan sai huyện nha tới đây, rồi viết văn thư. Liên Mạn Nhi chỉ tốn 40 lượng bạc, đã mua được 45 mẫu lẻ, trong đó còn bao gồm tiền đặt mua tiệc rượu, làm khế ước, hoa hồng cho người môi giới cùng với các khoản lo lót cho quan sai. Quan sai huyện nha được mời tới kia đều rất nhanh đáp ứng, một bút hạ xuống, đem một đoạn sông này viết vào trong khế đất. Như vậy, phía tây từ nam lên bắc đường cái, đông giáp La Gia Thôn, dọc theo sông hai bờ sông là khoảng đất rộng lớn, bao gồm đoạn sông từ đường cái đến La Gia Thôn, đã trở thành tài sản của nhà Liên Mạn Nhi. Sau khi lấy được khế ước đất, Liên Mạn Nhi liền mang theo giấy bút, nhờ Lộ Tiên Sinh đem cả mảnh đất vẽ xuống dưới thành bản đồ. Tiếp đó, do trên bề mặt đất vốn đã có ao nước, liền dựa vào đó quy hoạch thành 4 ao cá. 4 ao cá chỉ vẻn vẹn chiếm 1 phần đất rất nhỏ, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch. Dù sao cũng là lần đầu tiên đào ao cá nuôi cá, mù quáng mà mở rộng diện tích cũng không phải là quyết định sáng suốt. 4 ao cá này vừa là bước đi đầu tiên, cũng đồng thời là quá trình thử nghiệm. Chờ 4 ao cá này thành công, quá trình nuôi dưỡng cùng tiêu thụ đã thuần thục, liền tiếp tục mở rộng diện tích, đến lúc đó mới là làm ít lời nhiều. Trừ 4 ao cá này ra, Liên Mạn Nhi lại đang tính toán hoạt động trên mấy cánh đồng. Chỉ nuôi cá với trồng sen cũng không tốn nhiều diện tích như vậy. Năm nay có thể nuôi thêm gà vịt, lúc đó sẽ để nuôi ở chỗ này. Sau này nữa sẽ nuôi thêm lợn, có thể nuôi thả ở nơi này. Liên Mạn Nhi chỉ trò trên bản đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Học bài ban đêm edit. Gà dụ kế hoạch thu mua đất của Liên Mạn Nhi diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ còn đợi đến khi tuyết tan là có thể bắt tay vào khởi công. Về phần Hoàng lão đại thúc, sau khi Liên Mạn Nhi giao bạc, mang theo 2 tên tùy tùng, cũng đã lên đường hướng xuống phía nam. Liên Mạn Nhi ngồi ở cạnh bàn, bên ánh nến, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Nàng tính toán, đợi đến thời điểm lão hoàng từ phương nam trở lại, ao cá nhà nàng hẳn là đã đào xong xuôi, khi đó xuân về hoa nở, chính là thời gian tốt nhất để trồng sen. Muội đang nghĩ gì thế? Nhìn thực vui vẻ nha. Liên Chi Nhi đang ngồi ở phía đối diện may vá quần áo, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi cười hỏi. Muội nghĩ, chờ đến lúc nhà mình nuôi cá, muội ngày nào cũng có thể ăn cá. Hơn thế mùa đông còn có thêm nhiều loại rau xanh, ngó sen non mềm nữa. Liên Chi Nhi cũng cười theo, muội cùng tiểu thất thật giống nhau, chẳng khác gì mấy con mèo cả. Liên Chi Nhi liền nói, nhắc tới tiểu thất, Liên Mạn Nhi theo hướng cửa sổ thoáng nhìn ra bên ngoài, nghe trong miếu truyền đến tiếng đồng hồ nước điểm từng hồi. bây giờ đang là giờ hợi rồi. Ngũ lang cùng tiểu thất chắc là vẫn đang học. Tỷ đi nghỉ ngơi sớm chút đi, mấy món đồ này cũng chưa cần dùng gấp mà. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi, để ta vá lại cái này đã, hôm nay phải làm xong rồi. Liên Chi Nhi liền nói, cái nàng đang vá chính là cái yếm cũ của tiểu thất. Liên Mạn Nhi liền đeo giày vào, từ trong tủ lấy ra 4 chén trà, rồi cái hộp đựng hoa quả, trong mỗi chén trà bỏ thêm 2 quả long nhãn khô, 2 quả táo ta, cho thêm một ít cẩu kỳ, tên một vị thuốc đông y, cùng với 2 viên đường phèn. Sau đó, Liên Mạn Nhi liền đi đến phòng bếp, để ấm nước lên đun, đầu tiên là pha cho Liên Chi Nhi một chén trà long nhãn. Tỷ uống trước đi, muội bưng trà lên cho mấy người Lộ tiên sinh. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi, ta không uống đâu, muội giữ lại cho Lộ tiên sinh, Ngũ Lang cùng tiểu thất mấy người bọn họ dùng đi. Liên Chi Nhi vội nói, tỷ cứ uống đi, mấy thứ này muội mua nhiều lắm, mọi người ai thích uống thì cứ uống thoải mái. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đem bao chén trà khác đặt vào trong cặp lồng, một tay cầm lên, tay khác cầm đèn lồng, hướng phía tiền viện đi tới. Bước đến tiền sảnh, đứng trên bậc tam cấp, bậc thềm để bước vào nhà, nhìn thấy chỉ có thư phòng. Ở phía trước là đèn sáng, còn các viện khác quanh đó cùng với chủ phòng đều là ánh nến leo lắt. Liên Mạn Nhi liền đi đến phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, vòng qua một chiếc bình phong, đi tới phía chiếc giường gạch. Chiếc giường đặt ngay cạnh bệ cửa sổ, phía trên phủ 2 cái chăn, một là của tiểu thất, một của Ngũ Lang. Kể từ lúc chuyển tới nhà mới cho tới nay, 2 huynh đệ vẫn ngủ ở trong thư phòng này. Trên giường gạch còn bày một cái bàn, tiểu thất đang ngồi ở bên cạnh bàn, chuyên tâm viết chữ. Nghe thấy tiếng động ở cửa, tiểu thất liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội hướng tiểu thất ra dấu, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Cửa ngăn gian ngoài với gian trong thư phòng lúc ấy đang mở, mảnh cửa buông xuống. Liên Mạn Nhi đứng ở gian ngoài, phía sau giường gạch, có thể nghe thấy từ gian trong truyền đến thanh âm Lộ tiên sinh đang giảng giải văn chương cho Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi đem cặp lồng đặt ở trên giường gạch, lấy ra mấy chén trà, rồi xoay người sang chiếc bếp lò ở bên cạnh, đem ấm nước lấy xuống. Ở gian ngoài này cũng có dựng bếp lò, chỉ cần mấy người Lộ tiên sinh ở thư phòng, bếp sẽ luôn đỏ lửa. Trên bếp có đặt sẵn ấm nước. Liên Mạn Nhi đem nắp ấm mở ra, nước bên trong đều đã sôi, liền rót vào 3 chén trà long nhãn. Liên Mạn Nhi để lại một chén trà cho tiểu thất, lại từ bên cạnh cầm lấy một khay, đem 2 chén khác đặt lên, vén mảnh lên, rón rén bước vào gian trong. Trong thư phòng, gần cửa sổ cũng đặt một chiếc giường gạch, không gian còn lại thì bày một giá sách. Cạnh giá sách, phía chính giữa là một chiếc bàn lớn, bên cạnh chiếc bàn lại bày 4 chiếc ghế rửa tiết trời mùa xuân hơi hơi se lạnh. Dưới đất có đặt thêm một chậu than, Ngũ Lang cùng Lộ tiên sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, ở giữa đặt một chiếc bàn, phía trên có nến, giấy và bút mực cùng 2 chồng sách. Lộ tiên sinh đang cầm trên tay một quyển sách, dùng tiếng nói trầm thấp chậm rãi giảng giải cho Ngũ Lang. Ngờ một đôi mắt đen nhánh của Ngũ Lang tỏa sáng, vô cùng chăm chú nghe giảng. Không muốn quấy rầy hai thầy trò, Liên Mạn Nhi không có lên tiếng, chỉ rón rén đem 2 chén trà đặt ở trước mặt 2 người, lấy xuống 2 chén trà đã nguội lạnh ở trên bàn, bỏ vào khay, rồi lại rón rén lui ra ngoài. Đi ra phía gian ngoài, Liên Mạn Nhi đem khay trà để qua một bên, cởi giày leo lên trên giường gạch, ngồi xuống bên cạnh tiểu thất. Tiểu thất làm nũng, đầu hướng Liên Mạn Nhi trên người cọ cọ. Ngoan viết chữ đi. Liên Mạn hạ thấp âm thanh nói với tiểu thất. Ngũ Lang cùng tiểu thất đều theo Lộ tiên sinh đọc sách. Bài học Lộ tiên sinh an bài cho bọn họ cũng không giống nhau. Hiện tại, Lộ tiên sinh chủ yếu tập trung cho việc ôn luyện của Ngũ Lang, tuy nhiên đối với tiểu thất cũng không buông lỏng dạy dỗ, cốt để cho tiểu thất có nền tảng thật vững vàng, nhất là ở phương diện thư pháp. Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh, nhìn tiểu thất viết chữ, thỉnh thoảng lại lắng tai nghe tiếng Lộ tiên sinh ở bên trong giảng bài. Một lát sau, cửa thư phòng bị đẩy ra, Trương Thị từ bên ngoài đi vào. Mạn Nhi, con sao lại tới đây? Trương Thị đi tới, theo bên cạnh giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Con mang trà tới cho Lộ tiên sinh, Ngũ ca cùng với Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, người ở bên kia lại làm thức ăn khuya à? Ừ, cũng nấu sắp xong rồi, mẹ bảo cha con ở phòng bếp trông, mẹ tới đây xem tình hình thế nào. Trương Thị vừa nói, liền hướng phòng trong liếc mắt nhìn, bây giờ có thể đưa tới không? Liên Mạn Nhi mới vừa rồi nghe Lộ tiên sinh giảng giải, chắc hẳn cũng đã qua một đoạn thời gian, liền đối với Trương Thị gật đầu. Trương Thị liền xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, liền mang một cặp lồng hai tầng bước vào. Liên Mạn Nhi vội xuống đất đeo giày vào, giúp Trương Thị đem cặp lồng mở ra, đem thức ăn bên trong bày lên bàn. Đêm nay, Trương Thị chuẩn bị cho Lộ tiên sinh, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất món ăn khuya là mì sườn. Hai tô lớn là để cho Lộ tiên sinh và Ngũ Lang, tô nhỏ hơn là của Tiểu Thất. Trong mỗi tô mì, phía trên là mấy miếng sườn được bày trí khéo léo, váng mỡ óng ánh nổi lên trên mặt nước lèo cộng thêm màu xanh tươi của hành băm, màu sắc hấp dẫn vô cùng. Liên Mạn Nhi biết, ở trong mỗi tô mì, khẳng định là có cho thêm cả trứng gà. Ngoài mì sườn, Trương Thị còn chuẩn bị hai đĩa rau dưa ăn kèm. Đem bát đũa bày biện xong xuôi, Liên Mạn Nhi liền vén mảnh gian trong lên, gọi Lộ tiên sinh cùng Ngũ Lang đi ra ăn bữa khuya. Sau khi dùng bữa xong, Lộ tiên sinh cùng Ngũ Lang lại vào phòng trong, tiếp tục học bài ban đêm. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi thì tại gian ngoài thu dọn. Tiểu Thất à, con năm nay cũng chưa phải đi thi, không cần phải giống ca của con, đi ngủ muộn như vậy. Trương Thị vừa dọn dẹp vừa cùng Tiểu Thất thương lượng. Ngũ Lang còn phải đọc sách thêm nửa canh giờ nữa mới có thể đi ngủ. Hay là tối nay con theo mẹ đến hậu viện ngủ. Thật lâu không có ôm Tiểu Nhi tử ngủ, Trương Thị có chút thương nhớ. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Con hôm nay còn chưa làm xong bài tập. Đợi qua hai ngày nữa, con làm xong rồi được nghỉ ngơi tắm rửa, sẽ đến hậu viện ngủ với mẹ. Tiểu Thất đối với Trương Thị nói. Thỉnh thoảng, Tiểu Thất cũng đi tới hậu viện ngủ. Sau khi dặn dò Tiểu Thất cố gắng đi nghỉ ngơi sớm một chút, Trương Thị mới cùng Liên Mạn Nhi rời khỏi thư phòng. Tiểu Thất cũng lớn thật rồi, thời gian trước mắt một cái trôi qua thật nhanh. Trương Thị khẽ nói với Liên Mạn Nhi, trong giọng nói có chút dầu dĩ. Liên Mạn Nhi muốn đi phòng bếp với Trương Thị, giúp nàng rửa bát, nhưng Trương Thị lại ngăn lại. Có mẹ với cha con rồi, nhanh tay nhanh chân, thu thập một lát là xong ngay. Con trở về trước đi, cùng với tỷ con nghỉ ngơi sớm một chút. Liên Mạn Nhi đáp ứng, quay trở về nội viện. Trở lại trong phòng, Liên Mạn Nhi liền cùng Liên Chi Nhi thu dọn mọi thứ. Đang chuẩn bị lúc ngủ, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đem tiền viện thu thập xong xuôi cũng đã trở lại. Trương Thị mở cặp lồng, bưng ra hai tô mì, cười nói, cho hai con này. Dưới ánh nến, nụ cười của Trương Thị càng toát lên vẻ ấm áp. Mẹ, không phải đã bảo người đừng nấu cho bọn con rồi mà. Liên Mạn Nhi nhìn bát mì sườn, giận dỗi nói, người xem đi này, con mấy ngày nay đều béo lên rồi. Trương Thị làm bữa khuya cho mấy người Lộ tiên sinh, cũng sẽ nấu thêm cho Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Đúng đó mẹ, hai tỷ muội bọn con cũng không có phải cực khổ như Ngũ Lang. Liên Chi Nhi cũng nói, một nồi to như vậy, nấu nhiều cũng mất công, nấu ít cũng mất công. Đều đã mang lên rồi, nhân lúc hãy còn nóng thì mau ăn đi. Trương Thị liền nói, ở niên đại này, thời kỳ của nông nghiệp, trong cuộc sống của người nông dân vốn không tồn tại khái niệm giảm cân. Dáng người thon thả cũng không sao, nhưng trên mặt có chút thịt cùng vóc người đầy đặn lại càng được mọi người yêu thích. Bởi vì những điều này, trong tâm lý mọi người, đều có ý nghĩa là khỏe mạnh, giàu có. Mà ở niên đại nào đi chăng nữa, đại đa số các bậc phụ mẫu đều chỉ lo lắng con mình ăn quá ít, không đủ mập. Tất nhiên là trừ những đứa trẻ bị béo phì ra. Thấy Trương Thị kiên trì, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cũng không tiện từ chối. Liên Mạn Nhi lấy thêm hai bộ bát đũa, chia hai tô mì thành bốn tô khác nhau. Mẹ, người gọi cha tới luôn đi, chúng ta bốn miệng ăn, vừa đủ mỗi người một bát. Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thị cũng cười, liền gọi Liên Thủ Tín tới. Bốn người quây quần bên ánh nến ấm áp. bắt đầu ăn mì. Có lẽ là do có thêm bát mì làm ấm bụng, một đêm này, Liên Mạn Nhi phá lệ ngủ ngon lành. Rất nhanh đã đến kinh chập thừa dịp việc cày bừa cho vụ xuân còn chưa bắt đầu, nhà Liên Mạn Nhi liền bắt đầu tiến hành đào ao cá. Nàng tiếp tục nhờ tới hai phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng hỗ trợ, ở Sa Kim Đường tuyển lựa ra một người thành thạo việc nuôi cá. Người này tên là Trương Ngụ Câu, năm nay 35 tuổi, sống một mình, ở Sa Kim Đường nuôi cá thuê đã được 5-6 năm, đối với việc nuôi cá rất quen thuộc. Theo Ngô Ngọc Quý nói, người này là người đàng hoàng an phận, chẳng qua là số mệnh không tốt, nói là phạm cái gì thiên sát cô tinh, phụ mẫu đều mất sớm, không có huynh đệ tỷ muội. Mấy năm trước cũng có cưới vợ sinh con, nhưng vì bị bệnh nên đã qua đời. Một người khác là ở huyện lân cận, trong Đỗ Gia Thôn, tên là Đỗ Đức Thủy, 40 tuổi, nghe kể là đã ở ngoài phủ làm công cho người ta, từng có kinh nghiệm chăm sóc ao cá, trồng sen. Hai người đều có bảo đảm. Gặp qua hai người, sau khi hỏi han, kiểm tra về kinh nghiệm nuôi cá, trồng sen, Liên Mạn Nhi liền quyết định thuê bọn họ. Hai người ký khế ước 10 năm, tiền công mỗi năm là 2.400 văn tiền, bao ăn bao ở, quần áo 4 mùa đều đủ, ngày lễ Tết sẽ thêm phúc lợi. Trên khế ước còn ghi rõ, nếu như bọn họ làm việc khiến gia đình Liên Mạn Nhi hài lòng, ao cá đến mùa thu hoạch, nhà nàng vào cuối năm có thể sẽ thưởng thêm cho bọn họ. Thuê được người thành thạo công việc, Liên Mạn Nhi lập tức bắt tay vào việc tuyển thêm người để đào ao cá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, phá xác biết được nhà Liên Mạn Nhi đào ao thả cá, cần thêm nhân công. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử có rất nhiều người tìm tới cửa, tỏ ý muốn giúp đỡ. Ở nông thôn, khi các hộ gia đình có các việc hệ trọng như việc xây cất nhà cửa, bình thường sẽ có người đến giúp, hoặc như mở tiệc mừng, cũng có người bận rộn hỗ trợ. Những việc này đều là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần cơm nước đầy đủ, mà là cung cấp cơm canh chứ không hề đòi hỏi tiền công. Hơn nữa, đối với những loại chuyện như vậy, thông thường không cần chủ nhà phải đi tìm người, sẽ có thân bằng hảo hữu cùng với người dân trong thôn chủ động tới cửa hỗ trợ. Đây là một loại tập tục. Thường thì những việc như sửa sang phòng ốc, mở tiệc mừng, vần công, làm việc nhà nông, càng có nhiều người đến giúp, càng chứng tỏ nhân duyên của nhà đó rất tốt. Chủ nhà cũng sẽ càng cao hứng, chẳng sợ không dùng đến nhiều người như vậy. Dù có phải chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn nữa, chủ nhà cũng nguyện ý. Nhưng mà, đây là việc đào ao cá, không giống với việc xây cất nhà cửa. Xây nhà dựng cửa là để đáp ứng nhu cầu về nơi ăn trốn ở. Hộ gia đình nào cũng cần có căn nhà làm nơi trốn dung thân. Mà đây là đào ao cá nuôi cá, để bán cá kiếm tiền. Loại mưu cầu lợi ích này thì tính chất khác hẳn. Vì vậy, cho dù có nhiều người tự nguyện góp công sức, Liên Mạn Nhi vẫn cứ dán thông cáo ở trước cửa liên ký. Việc đào ao cần lao động có sức khỏe tốt, mỗi người một ngày sẽ được cấp một bữa trưa, hai món chay, một mặn một canh, đều được no bụng. Mặt khác, ấn theo sổ hoạch toán tiền công, ngày nào kết toán thì ngày đó liền thanh toán tiền. Còn về phần tiền công, mỗi khối đất đào được sẽ trả công ngang với mỗi khối đất đào trên núi. Mà rõ ràng, ở bờ sông có nhiều đất cát, so với việc lấy đất ở trên núi thì dễ dàng hơn nhiều. Thông cáo vừa được truyền ra bên ngoài, tin tức bay đi tứ phía, người đến báo danh xin làm công càng lúc càng đông. Sau khi tuyển lựa nhân công, việc hướng dẫn đào ao cá được giao cho hai người đầy tớ phụ trách việc nuôi cá. Liên Mạn Nhi cũng không quản nhiều, toàn bộ đều để Liên Thủ Tín quản lý. Nàng chỉ phụ trách mỗi ngày kết thúc công việc, dựa theo tờ danh sách mà Liên Thủ Tín giao cho, hạch toán rồi thanh toán tiền công. Trong số 4 ao nước, có một ao diện tích là 6 mẫu, độ sâu không bao nhiêu, dự định dùng để trồng ngó sen, hạt khiếm thảo và củ ấu. Còn 3 ao khác, mỗi ao diện tích là 4 mẫu, đào tương đối sâu, sẽ dùng để nuôi cá. Dọc theo hồ sen và ao cá đều có đào các mương nhỏ thông với các sông, dùng cho việc dẫn nước. Mặt khác, ở bờ khác của hồ sen còn xây dựng cửa xả nước. Thông qua cửa xả nước này, tại thời điểm cần thiết có thể dẫn nước đến chỗ trũng, rồi đưa nước sông ở hạ lưu chảy vào. Quanh mỗi ao cá, hồ sen còn có xây dựng đê bao. Trên mặt đê còn chừa một khoảng đất trống. Ngoài trồng cây ra, cũng có thể xây dựng một lối đi đủ để một chiếc đại mã xa, chiếc xe ngựa lớn chạy qua. Bên này bận rộn việc đào ao thả cá, còn bên kia Ngũ Lang đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị đi huyện Cẩm Dương tham dự huyện thử. Huyện thử, đồng sinh thí, những người thi đậu, đứng hàng thứ nhất thì gọi là học trò nhỏ viện thử. Người đã tham gia thi huyện thử xong, người học trò nhỏ đậu còn gọi là tú tài, đệ nhất danh sinh viên, thi hương, người tham gia là tú tài, thi đậu thì gọi là cử nhân, đứng hạng nhất thì gọi là giải nguyên, thi hội, người tham gia thi là cử nhân, thi đậu sẽ gọi là hội nguyên thi đình, người tham gia là hội nguyên, hạng nhất là trạng nguyên, hạng hai là bảng nhãn, hạng ba là thám hoa. Ngũ Lang muốn đi một mình, không cần người đi theo, người một nhà không khỏi có chút lo lắng, đều ngồi lại một chỗ, muốn khuyên can Ngũ Lang. Ca, một mình huynh đi cả nhà chúng ta đều không yên đi. Hay là huynh để muội đi theo huynh nhé, nếu không thì để cho mẹ đi cùng với huynh cũng được. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, dù sao cũng là ở bên ngoài, chuyến này đi cũng phải mất mấy ngày, những chuyện ăn uống hay chuyện lặt vặt khác, muội hoặc mẹ đi theo còn có thể lo giúp được. So với người khác thì tốt hơn nhiều. Đúng vậy đó, Trương Thị gật đầu theo, Ngũ Lang, vẫn nên để ta đi cùng với con thì hơn. Ngũ Lang lắc đầu, hắn biết, thời điểm này trong nhà đang bề bộn công việc, chuyện ở cửa hàng, rồi chuyện ao cá bên kia đều không thể thiếu người. Nếu Liên Mạn Nhi hoặc là Trương Thị đi theo chăm sóc hắn, vậy mấy người ở nhà áp lực không khỏi tăng vài phần, chỉ sợ là bận không qua nổi. Hơn nữa, hắn thấy mình tuổi cũng đã không còn nhỏ, hoàn toàn có thể tự mình đi đến huyện thành tham gia khảo thí, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Chỉ là ở trong huyện mà thôi, cũng không tính là xa. Ta cũng từng đi qua đó một chuyến rồi, nơi trốn cùng với con người đều có chút quen thuộc. Ngũ Lang lại nói tiếp, hơn nữa, còn có Ấu Hàng ca an bài giúp, không có thiếu thốn cái gì. Mọi người một chút cũng không cần phải lo lắng. Liên Mạn Nhi ngoài lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng lời của Ngũ Lang nói cũng không phải là không có lý. Lần này Ngũ Lang đi huyện thành dự thi, ước chừng ở đó cũng phải mất 10 ngày. Tống gia đã sớm đưa người đến, mà Liên Lan Nhi cũng cho người đến chuyển lời, nói Ngũ Lang khi vào thành liền đến đó ở. Ngoài ra, Vương Ấu Hằng sớm cũng đã nói, cứ để Ngũ Lang ở nhà hắn, đến lúc đó việc gì cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi thôi. Vương Ấu Hằng, sau khi hết năm thì trở về trấn trên, cứ cách một ngày lại tới Tam Thập Lý Doanh Tử, hướng Lộ Tiên Sinh thỉnh giáo văn chương. Bên cạnh đó hắn còn thu thập rất nhiều tư liệu tham khảo cho kỳ thi, đem ra cùng nghiên cứu với Ngũ Lang. Huyện thử là do chi huyện chủ trì, người ra đề cũng là chi huyện. Trong các nấc thang trên con đường khoa cử, nấc thang đầu tiên chính là huyện thử. Bởi vì hoàn toàn do chi huyện phụ trách nên kỳ thi cũng tương đối thả lỏng. Chỉ là vị chi huyện đại nhân này vốn cực kỳ khắc nghiệt, nên việc có vượt qua được kỳ thi này không, đều vô cùng được coi trọng. Những tài liệu mà Vương Ấu Hằng mang đến, bao gồm các bài thi do chi huyện đương nhiệm của Cẩm Dương bao năm qua tham gia khảo thí, có cả những đề thi do chi huyện đại nhân ra, cùng với thi văn đương thời của đại nhân, thậm chí còn có cả các tài liệu từ bên trong truyền ra ngoài, phỏng đoán về đề thi, vân vân. Hai phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng cũng lợi dụng nhân mạch, tay trong của mình ở huyện Nha, hỗ trợ tìm được không ít tài liệu. Không chỉ có Vương Ấu Hằng cùng Ngũ Lang cẩn thận xem xét những tài liệu này, Lộ Tiên Sinh cũng xem, sau đó còn đặc biệt đem phần tài liệu này phân tích cho hai học trò. Liên Mạn Nhi lúc ấy ngồi ở phòng ngoài dự thính, đối với những kiến giải của Lộ Tiên Sinh, thấm thía, sâu sắc cảm thụ. Cả ba nhà đều muốn mời Ngũ Lang, nhưng hắn một nhà cũng không đáp ứng. Hắn với ba người đồng môn, bốn người cùng nhau kết giao, cùng đến huyện thành thuê phòng trọ để tham gia kỳ thi. Ngay cả đề nghị của Vương Ấu Hằng hắn cũng không đáp ứng, chỉ nói đã hẹn cùng bạn đồng môn. Không thể không nói, Ngũ Lang tuy tuổi không tính là lớn nhưng đã vô cùng có chính kiến. chỉ là Vương Ấu Hằng vẫn kiên trì đem một căn tiểu viện cách thi viện không xa cấp cho Ngũ Lang. Nghe nói nơi đó tất cả các vật dụng cần thiết đều đầy đủ hết, còn có thân tín của Vương gia ở đó lo liệu hết. Ngũ Lang liền thương lượng với Vương Ấu Hằng, đến lúc đó phí sai sự sẽ do mấy người bọn hắn chi trả, coi như đó là tiền thưởng cho mấy người nô bộc đó. Ngoài ra, Ngũ Lang cũng đã bàn bạc với mấy người bằng hữu kia, chi phí thức ăn bọn họ đều cùng trả. Vương Ấu Hằng năm nay cũng muốn tham gia huyện thử, hắn nói cùng Liên Mạn Nhi, đến lúc đó sẽ cùng chăm sóc Ngũ Lang. Nhưng Ngũ Lang lại kiên trì không muốn người nhà đi theo nên cả nhà cuối cùng vẫn là thuận theo ý hắn. Lên huyện thành tham dự kỳ thi, hiển nhiên là cần có lộ phí. Ca, huynh cần bao nhiêu tiền? Liên Mạn Nhi liền hỏi Ngũ Lang. Ngũ Lang trong đầu đã có tính toán đầy đủ, sớm đã đem tiêu phí hơn 10 này ở huyện thành tính toán qua, liền hướng Liên Mạn Nhi nói một vài khoản. 3 lượng bạc là đủ rồi, Ngũ Lang nói. Vẩn ra phú lộ, mang nhiều một chút. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị cũng gật đầu. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền lấy 4 lượng bạc vụn, lại cầm 1 sâu tiền, rồi lại lấy thêm 5 xuyến cùng 1 ít tiền lẻ giao cho Ngũ Lang. Ngũ Lang lần này đi huyện thành, chỗ ở đã có Vương Ấu Hằng cung cấp, không cần tiền, tiền ăn uống thì chung với 3 người khác, không tốn nhiều, chắc cũng chỉ khoảng 1 lượng bạc. Tiền thưởng cho mấy người hạ nhân, cái này không thể keo kiệt, nên ra tay hào phóng chút. Trời vẫn còn lạnh, mẹ để cho huynh mang theo lò than, khi đi thi cũng có thể mang vào, đến đó rồi thì mua thêm than. Ca, tiền mua than huynh cũng đừng tiết kiệm, mua loại tốt vào, loại có khói thì không mua. Liên Mạn Nhi từng ly từng tí giúp Ngũ Lang tính toán, còn có tiền đi lại. Quen biết vài vị bằng hữu, cùng uống trà, ăn điểm tâm, cái này cũng cần phải tiêu tiền. Tuy nói nhà của Ấu Hằng ca ngay ở đó, có chuyện gì có thể đến tìm hắn, nhưng trong tay huynh cũng cần phải có khoản tiền dự phòng. Còn nữa, nhà của Ấu Hằng ca, huynh cũng phải đi chào hỏi các vị trưởng bối, phải chuẩn bị một chút lễ vật. Bên lão phu nhân Tống gia kia, người ta cũng đã cho người đến mời một lần, đây cũng là một cái nhân tình, cũng phải đến thăm hỏi một chút. Những thứ này ta đều đã nghĩ đến, 3 lượng bạc, vậy là đủ rồi. Ngũ Lang liền nói. Tuy Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi vẫn cầm bạc đưa qua cho Ngũ Lang. Nàng còn cho 2 thỏi bạc nhỏ để vào một cái hà bao, để cho Ngũ Lang mang theo bên người, thỉnh thoảng cần thì lấy ra dùng. Trương Thị đem xiêm y của Ngũ Lang kiểm tra một lượt, sợ hắn mang ít xiêm y quá, đến huyện thành lại phải chịu lạnh. Liên Mạn Nhi thì giúp đỡ xem xét giấy và bút mực, kiểm tra tay nải. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Ngũ Lang liền đến chỗ Lộ Tiên Sinh từ biệt. Lộ Tiên Sinh tự nhiên là dặn dò một phen, sau đó mọi người mới tiễn Ngũ Lang lên đường. Mọi người cứ yên tâm đi. Ngũ Lang ở trên xe chỗ ngồi ổn thỏa, ló đầu ra ngoài nói. Xe của Ngũ Lang đã đi xa, Trương Thị quay đầu lại, Liên Mạn Nhi liền thấy trong mắt nàng hoen đỏ. Nhi tử đây là lần đầu tiên một mình xa nhà, không phải đi ngày một ngày hai mà là đi liền hơn 10 ngày. Trương Thị có chút không quen, lại có chút không nỡ. Đây là điều mà mỗi bậc phụ mẫu đều phải trải qua, nếu muốn con cái mình trưởng thành. Nhất định phải để cho chúng được tung cánh bay ra bầu trời rộng lớn bên ngoài. Ngũ Lang đi thi, tiểu thất liền phải một mình đi đến trường. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín nàng không yên tâm, muốn Liên Thủ Tín mỗi ngày đưa đón tiểu thất. Trước kia có ca của hắn, ta không cần quan tâm. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, mỗi ngày đi về cũng không có bạn đi cùng. Liên Thủ Tín không chút do dự, lập tức đáp ứng. Nhưng tiểu thất lại không đồng ý. Con đã lớn như vậy rồi, lại còn bắt mọi người phải đưa đón, các đồng học sẽ cười chê. Tiểu thất ôm đại hoa, ngay tại trấn trên, đường đi rất xa. Trên đường đều có người đến người đi, ai cũng biết con. Cha, mẹ, mọi người có gì mà không yên tâm chứ? Tiểu thất đã học tư thục được 1 năm, cũng không cần thiết phải đưa đón. Trương Thị nói muốn đưa đón, Liên Mạn Nhi hiểu đây là tấm lòng người làm mẫu thân, ý thức được hài tử mới đây còn ỷ lại vào mình, đến một nào đó sẽ dương cánh bay đi, mà một ngày nào đó cũng không còn xa nữa, cái loại cảm giác ê ẩm, chua xót này, nảy sinh từ trong tâm khảm, rồi cứ vướng vất đó, không sao xua đi được. Sáng sớm hôm nay, sau khi dùng xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra ngoài, trong trang viên đi dạo một vòng, đập vào mắt nàng là màu xanh mơn mởn của chồi non thấp thoáng trên những nhánh cây, như muốn thông báo rằng mùa xuân đã đến gần lắm rồi, những cơn gió thoảng qua cũng không còn mang theo hơi lạnh như trước nữa. Cũng đã qua tiết xuân phân, ngày thêm kéo dài, đêm thì ngắn đi, vạn vật tươi sáng, sinh sôi nảy nở. Việc làm ăn của Liên Ký có tiến triển, mà tiến độ đào ao cá cũng thuận lợi. Giờ lại được chứng kiến bức tranh tràn đầy nhựa sống này, tâm tình của nàng cũng không khỏi nhảy nhót đứng lên.